Chương 979, Ám vệ 2. Triệu Chính Phong rất đói bụng, từ bị Ngụy Song Song mang ra khỏi kinh thành bắt đầu liền không có nếm qua gì đó, nhưng mà hắn không có tâm tình ăn cái gì, chẳng sợ dạ dày đã muốn đói co rút đau đớn, vẫn không có khẩu vị đi ăn cái gì. Hắn đã muốn hai bàn tay trắng, nói không rõ bây giờ cảm giác là cái gì, hận ý, hối hận, còn có đôi mạnh tĩnh như quyến luyến không tha cùng với kia nồng không thể tan biến không cam lòng cùng vài phần mình cũng nói không rõ phức tạp tâm tư. Triệu Chính Phong cảm giác mình đã muốn chúng bạn xa lánh, thủ hạ phản bội hắn, phụ hoàng vứt bỏ hắn, hắn cái gì đều không có, về phần còn đi theo bên người hắn không rời không bỏ Ngụy Song Song, một cái ám vệ, ở trong mắt Triệu Chính Phong căn bản không tính là cái gì, chỉ là cái công cụ mà thôi. Đối Triệu Chính Phong, Ngụy Song Song là rất không thích, nhưng là không biết có phải hay không là ám vệ bồi dưỡng tẩy não năng lực quá mạnh mẽ, nàng đầu thai Ngụy Song Song trước khi chết có thập phần mãnh liệt chấp niệm, muốn bảo vệ tốt Triệu Chính Phong. Ngụy Song Song nhất định phải giải trừ cái này chấp niệm, cho nên nàng muốn cho Triệu Chính Phong sống, nhưng muốn nhượng Ngụy Song Song khắp nơi vì Triệu Chính Phong suy xét, Triệu Chính Phong không ăn cơm nàng còn muốn cùng lúc trước Ngụy Song Song như vậy dụ dỗ hắn ăn đó là không thể nào. Bởi vậy lúc này Triệu Chính Phong nói mình không ăn, Ngụy Song Song liền trực tiếp đem cá nướng phóng tới Triệu Chính Phong trước mặt, theo hắn ăn hay không, tự mình ăn chính mình cái kia cá nướng. Triệu Chính Phong ánh mắt phóng không nhìn phương xa, đối bên cạnh cá nướng một chút đều không nhìn. Ngụy Song Song thì là sau khi ăn cơm xong nắm chặt đả tọa một chút, đem nội lực vận hành công pháp sửa đổi thành chính mình tu luyện võ công tâm pháp. Quá trình này rất nhanh, đem nội lực dọc theo mới công pháp chuyển lên một vòng sau, Ngụy Song Song liền đứng dậy khiêng lên Triệu Chính Phong nhanh chóng rời đi. Ngụy Song Song cũng không quên, hoàng đế phái sát thủ lập tức liền muốn tới. Nàng bây giờ công phu vẫn chỉ là nguyên bản Ngụy Song Song cường độ, được đánh không lại nhiều như vậy cao thủ, tốt xấu chờ nàng tu luyện 10 ngày nửa tháng, sức chiến đấu liền càng lớn, nếu để cho nàng tu luyện cái nửa năm, Ngụy Song Song tự tin không có nhân là nàng đối thủ. Triệu Chính Phong không nghĩ tới Ngụy Song Song hội khiêng hắn chạy, hơn nữa tư thế rất không thoải mái, Ngụy Song Song là cái vóc người cao gầy nữ hài, ám vệ trong nữ hài không có vóc người không cao, bởi vì ám vệ đều sẽ luyện võ, mà luyện võ là sẽ xúc tiến sinh trưởng. Ngụy Song Song là trong đó người nổi bật, thân thể của nàng cao ở nơi này cổ đại đủ để ngạo thị 90% nam tính, hơn nữa nàng dáng người bởi vì luyện võ nguyên nhân hết sức đẹp mắt, ngực lớn eo nhỏ bờ mông cộng thêm một đôi chân dài. Bởi vì mình cao, chính là khiêng Triệu Chính Phong cái này đại nam nhân cũng không cảm thấy trói buộc, chỉ là Ngụy Song Song bả vai vừa lúc mang Triệu Chính Phong dạ dày, thêm nàng thi triển khinh công chạy nhanh chóng, liền càng làm cho Triệu Chính Phong không thoải mái. Triệu Chính Phong tuy rằng tâm như cho tàn, nhưng hắn nuông chiều từ bé thân thể là trải qua không là cái gì tra tấn, lớn nhất thống khổ cũng chính là chịu hai bữa đói, lúc này không thoải mái, liền không nhịn được nhíu mày không vừa lòng mệnh lệnh Ngụy Song Song, cho ta xuống đến. Ngụy Song Song cũng sẽ không nghe Triệu Chính Phong mệnh lệnh, dừng lại bị sát thủ vây thượng thời điểm là nàng liều mạng cũng không phải Triệu Chính Phong liều mạng. Huống chi nàng bây giờ còn đánh không lại những kia sát thủ, làm sao có thể lấy cái mạng nhỏ của mình đi chiều Triệu Chính Phong, nàng cũng không phải nguyên bản Ngụy Song Song. Chủ tử vẫn là nhịn một chút đi, hoàng thượng khẳng định hội phái sát thủ tới giết đi ngài, nếu không nhanh một chút rời đi tìm cái địa phương an toàn là sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Chính Phong khó chịu quẩy người một cái, cho ta xuống, chính ngươi đảo mệnh đi liền là. Hắn hiện tại đã muốn xem nhẹ sống chết, cái gì đảo mệnh không trốn mệnh không xong. Vậy làm sao khả năng, thân là chủ tử ám vệ, tất cả lấy chủ tử an nguy làm trọng, ta sẽ không nhượng chủ tử một người lưu lại chịu chết. Ngụy Song Song bác bỏ đề nghị của Triệu Chính Phong, sau lại cũng không nói lời nào, tùy ý Triệu Chính Phong tại bả vai nàng thượng dễ dùa uy hiếp, chỉ một mặt nhanh chóng gấp rút lên đường. Ngụy Song Song không có cùng đời trước Ngụy Song Song giống nhau, mang theo Triệu Chính Phong chạy cái gì rừng sâu núi thẳm, nàng trực tiếp mang theo Triệu Chính Phong đi một chỗ tiểu sơn thôn. Sau đó dùng trên người chỉ vẹn vẹn có tán bạc vụn đổi lấy hai thân vải thô quần áo. Không có biện pháp, hai người lúc trước quần áo quá chói mắt, một cái dạ hành phục, còn kém tại trán viết lên ta có vấn đề, một cái y phục trên người quá hoa lệ, trừ vương công quý tộc, cái kia ăn mặc khởi. Ngụy Song Song không lựa chọn nữ trang, mà là xuyên nam trang, nàng nhân dài cao lại anh khí, thường niên luyện võ thêm luôn luôn âm thầm làm việc nguyên nhân, khí chất nhìn hết sức lạnh lẽo. Hơi hơi buộc ngực liền hoàn toàn nhìn không ra là cái nữ nhân. Ngụy Song Song hơi hơi điều chỉnh mình một chút khí chất, nháy mắt từ lạnh lẽo cao lớn biến thành trầm mặc hướng nội, chỉ là Triệu Chính Phong thập phần phiền toái, đối phương đang bị Ngụy Song Song buông xuống sau, liền là khôi phục tâm như chết bụi đất bộ dáng, căn bản không che giấu chính mình khí chất, mặc một thân vải thô quần áo ngược lại càng chói mắt. Ngụy Song Song có điểm nghĩ thở dài, chính mình đầu thai coi trọng nam nhân như thế nào đều như vậy, dù sao Ngụy Song Song thì không cách nào lý giải loại này vì tình yêu điên dại, không có tình yêu liền tâm chết thành cho tâm tính. Bất quá có một chút tốt, Triệu Chính Phong tâm như chết bụi đất sau, ngược lại là đặc biệt thành thật, bị nàng mang theo đi cũng không có gì gọi là, bảo làm gì thì làm cái đó, cùng cái rối gỗ dường như, phỏng chừng là không cái gì sinh hoạt mục tiêu, cho nên chuẩn bị nước chảy bèo trôi. Về phần Triệu Chính Phong đến bây giờ còn chưa ăn cơm chuyện này, Ngụy Song Song tỏ vẻ vẫn không có đói bụng đến phân thượng, chờ hắn đói nhìn cái gì đều là tuyệt đỉnh mỹ thực thời điểm, liền không như vậy làm kiêu. Cho nên buổi tối Ngụy Song Song nướng tốt gà rừng tại Triệu Chính Phong tỏ vẻ không ăn sau, Ngụy Song Song thoải mái tất cả đều chính mình một người ăn, người luyện võ lượng cơm ăn đại, ăn không đủ no toàn thân không khí lực. Lúc này đây có từ nông hộ ra đổi lấy một tiểu bình muối, con này gà nướng sắc hương vị đầy đủ, hết sức mỹ vị, nếu là không có như vậy tuổi thì tốt rồi, muốn nói gà rừng hương là hương, chính là thịt ít còn tuổi. Ăn no cơm, Ngụy Song Song một bên vận chuyển nội lực tu luyện, một bên tính toán nên đi nơi nào làm ít tiền đến, nghĩ tới nghĩ lui, Ngụy Song Song liền chỉ nghĩ tới một cái biện pháp, cấp của người giàu chia cho người nghèo. Chân gia là cái nổi tiếng gần xa nhà giàu, có chân bán thành danh xưng, trong nhà tiền tài vàng bạc vô số, chính là làm sinh ý có điểm thiếu đạo đức, thích phát thai nạn tài, nghe nói chân gia mới bắt đầu tài chính chính là dựa vào thai họa giá cao bán lương tích cóp ra tới. Chỉ là chân gia thế lớn, sau lưng còn có dựa vào, cũng không ai dám đắc tội, nhưng mà sáng sớm hôm nay, chân gia liền bạo phát ra thật lớn hỗn loạn, nghe nói là chân gia kim khố được mở ra, bên trong vàng bạc châu báu tất cả đều không có. Chân gia lão nhân khóc nữ nhân gọi, toàn gia đàn ông báo quan sau liền mang theo một đám gia đình tìm khắp nơi trộm trong nhà gì đó tiểu tặc, động tinh ầm ĩ quá lớn, đem chung quanh dân chúng rằng có cái không nhẹ. Kết quả chân gia đầu một ngày ép buộc xong, ngày hôm sau cả nhà nam nữ già trẻ bao gồm đi theo chân lão gia chạy đi thai họa dân chúng bọn gia đình cùng nhau bị người cạo cái đại quang đầu, sáng loáng nhìn ngói sáng loại này, mà tại chân lão gia bên gối đầu, còn có một phong huyết thư.